Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 125, phong hy thú. Dịch thần mặc dù hiếu kỳ lão tông chủ và tông chủ có bí mật gì, nhưng cũng biết hiện nay nên làm cái gì, đem hết thảy thẻ ngọc thu hồi sau, một đường tiếp tục đánh giết yêu thú đi tới, có đến vài lần đều là những kia cấp thấp bùa chú giúp đại ân. Bởi vì một ít yêu trùng thực sự quá nhỏ, tốc độ vừa nhanh, chỉ có dùng cấp thấp bùa chú giết chết mới vừa vặn. 5-600 dặm lộ trình, hai người lại đầy đủ đi rồi thời gian nửa tháng. Ở xa xa nhìn thấy băng tủy ngọc chi vị trí hẻm núi sau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ mừng rỡ. Chờ đi tới hẻm núi phụ cận, cũng đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa ngày. Vị trí địa thế so với chu vi thấp một ít, lại là chọc lốc nham thạch, rõ ràng là cái dễ thấy nơi. Có điều hai người cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Cuối cùng đi tới hẻm núi biên giới, nhưng chưa từng xuất hiện theo dự liệu bị lượng lớn yêu thú vây công tình huống. Thậm chí ngay cả một con yêu thú cấp thấp đều không nhìn thấy. Chờ hai người hướng về trong hẻm núi nhìn tới thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bên trong dĩ nhiên bao trùm dày đặc một tầng băng, đứng biên giới cũng cảm giác được hàn khí bức người. Trong hẻm núi dường như một băng tuyết thế giới như thế. Rộng có điều hơn 10 trượng, hai con lan tràn đi ra ngoài, mãi đến tận đi vào chu vi bên trong dãy núi. Hai bên trên vách đá đều ngưng tụ hình thù kỳ quái băng, có điều nói tóm lại là bóng loáng cực kỳ. Ở không cách nào ngự khí phi hành tình huống, vẫn đúng là không tốt xuống. Hai người phóng tầm mắt nhìn, không chỉ không nhìn thấy hẻm núi hai đầu phần cuối, càng không nhìn thấy đáy vực, vào mắt là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Dịch thần có chút đau đầu lên, như thế sâu xa hẻm núi, hắn muốn đi đâu tìm kiếm băng tủy ngọc chi? Vân Hàm Yên một đôi mắt đánh giá hẻm núi một phen. Khẽ cười nói, ta làm đến vẫn đúng là không sai. Ngươi có biện pháp xuống cùng tìm tới băng tủy ngọc chi vị. Chí, dịch thần hơi suy nghĩ hỏi, ngươi đã quên ta tu luyện bách xích hàn băng quyết sao? Này điều hẻm núi trên vách đá như vậy dày tầng băng, ta hoàn toàn có thể ngưng tụ trổ mã chân băng cầu thang. Còn tìm tới cũng tủy ngọc chi vị trí cụ thể. Cái kia thì càng thêm đơn giản, ta là băng linh căn, đối với lạnh giá địa phương đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần có thể xuống, hướng về rét lạnh nhất địa phương đi chuẩn không sai. Vân Hàm Yên Phi thường tự tin nói rằng, là như vậy phải không? Dịch thần có chút không tự nhiên lên, hắn vốn cho là Vân Hàm Yên đến, cho không được hắn bao nhiêu trợ giúp, bây giờ nhìn lại không có Vân Hàm Yên. Hắn muốn bắt được băng tủy ngọc chi cũng thật là phi thường khó khăn. Mau cùng ta nha, Vân Hàm Yên ở trên vách đá ngưng tụ ra đạo thứ nhất băng cầu thang. Sau đó bước lên, hai người mới vừa biến mất ở sâu thẳm lạnh giá trong hẻm núi. Hẻm núi biên giới lại tới nữa rồi hai cái khách không mời mà đến. Chính là Ô Dung Kim cùng Tần Thác Thư. Tần Thác Thư là An Lô cảnh tu sĩ. Chạy đi tốc độ là muốn so với dịch thần hai người nhanh hơn nhiều. Nhưng là phía trước mấy ngày, bởi Ô Dung Kim bí thuật không cảm ứng được hai người vị trí cụ thể vị trí. Còn đi vòng rất nhiều chặng đường oan uổng, bởi vậy mới miễn cưỡng chạy tới nơi này. Quả nhiên là thuộc tính, băng, công pháp lưu lại. Tần Thác Thư nhìn Vân Hàm Yên lưu lại băng cầu. Thang, mừng rỡ nói rằng. Tiền bối, chúng ta muốn đuổi tiếp sao? Ô Dung Kim nói rằng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ phía dưới hoàn cảnh phức tạp. Nói không chắc là cái thoát thân cơ hội tốt. Không cần, chúng ta liền ở ngay đây dĩ giật đãi lao. Bọn họ coi như từ những địa phương khác đi ra ngoài. Người bí thuật không phải cũng có thể cảm ứng được sao? Tần Thác Thư trầm ngâm một chút nói rằng, hắn là hỏa linh căn. Tu luyện chính là thuộc tính, lửa, công pháp, xuống tới cái này tầng băng bao trùm trong hẻm núi, đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhưng hắn ngược lại không là kiêng kỵ Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người, mà là ở phát hiện hẻm núi chu vi không có cái khác yêu thú. Muốn đến phía dưới khả năng có yêu thú mạnh mẽ, còn hình thành lãnh địa phạm vi, mới phải xuất hiện như tình huống như vậy. Nếu phía dưới khả năng có yêu thú mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không hạ đi mạo hiểm. Ngược lại có ô dòng kim bí thuật cảm ứng hai người vị trí, hắn cần gì phải đuổi tiếp. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tiếp tục con đường đó, đầy đủ tiêu tốn mấy canh giờ. Chủ yếu là Vân Hàm Yên ngưng tụ khởi băng cầu thang đến, cần một ít thời gian. Hẻm núi để tương tự là dày đặc tầng băng, lấy Dịch Thần tu vi đều cảm giác được cả người rét run. Đúng là Vân Hàm Yên xem ra vẻ mặt như thường, xem ra nàng ở đây cũng không bị ảnh hưởng. Vân Hàm Yên nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một phen sau mới nói, nên ở cái hướng kia. Dịch Thần ngoại trừ chống đối băng hàn ở ngoài, chính là theo Vân Hàm Yên tiến lên, có điều trong lòng vẫn là hoàn toàn cảnh giác, thần thức bất cứ lúc nào khóa chặt cự kiếm pháp khí. Hai người hướng về hẻm núi một đầu, đầy đủ đi rồi chừng trăm trượng, liền xem qua một bên trên vách đá, mọc ra một viên khoảng một tấc cao băng chi, toàn thân óng ánh long lanh, ở tầng băng trải rộng trong hẻm núi cũng không nổi bật. Nhưng là rất xa cái kia cỗ hàn khí, để Dịch Thần đều khó mà chống đối, liền biết đây tuyệt đối không sai. Khẳng định là hắn phải tìm băng tủy ngọc chi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hái là được. Vân Hàm Yên thấy Dịch Thần lạnh giá khó nhìn, thân thiết nói rằng, chờ đã, bình thường linh vật bên cạnh đều có yêu thú bảo vệ. Dịch Thần nhắc nhở, Vân Hàm Yên nghe vậy, lập tức dùng thần thức cẩn thận tra xét qua đi, phát hiện ở băng tủy ngọc chi bên cạnh ba trượng phụ cận, quả nhiên ẩn giấu đi một con thuộc tính băng yêu thú. Xem ra như chỉ to lớn thần lằn, có điều toàn thân cùng tầng băng một màu sắc, thêm vào toàn thân tỏa ra băng linh lực, không dụng thần nhận thức cẩn thận tra xét, vẫn đúng là phát hiện không được. Này thật giống là phong hy thú, làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy? Có người nói là vụ ẩn đào, ít có vài loại có yêu đan yêu thú, có điều bình thường đều có hóa khí hậu kỳ tu vi. Hơn nữa có thể thuấn phát phong nhận thuật, còn có sức phòng ngự có thể so với thượng phẩm pháp khí phong tường thuật. Bởi vậy thực lực so với bình thường hóa khí 9 tầng tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Dịch Thần đem khối này kinh nghiệm trên thẻ ngọc được liên quan với phong hy thú giới thiệu toàn bộ nói ra. Ngươi có thể đến gần cái kia viên băng tủy ngọc chi sao? Vân Hàm Yên khẽ nhíu mày hỏi. Nàng một người qua đi, khẳng định đối phó không được phong hy thú, nhưng lại lo lắng Dịch Thần không chịu được băng tủy ngọc chi hàn khí. Không thành vấn đề, Dịch Thần khẳng định nói. Vậy chúng ta trước tiên thử một chút xem. Vân Hàm Yên trước tiên hướng về phong hy thú vị trí đi. Đến, Dịch Thần một bên chống đối hàn khí, một bên theo sát mà lên. Đồng thời chuẩn bị lấy ra cự kiếm pháp khí, một cái tay còn thủ sẵn một tấm giáp vàng phù. Hai người cách phong hy thú xa 5-6 trượng thời điểm, cái này nằm nhoài trên vách đá ngủ ra hỏa lại liền tỉnh lại, há mồm liền phun ra ba đạo vô ảnh vô hình đao gió, bắn nhanh hướng về Dịch Thần, tốc độ so với bình thường trung cấp phép thuật đều thực sự nhanh hơn nhiều. Dịch Thần lập tức đem giáp vàng phù kích phát đập ở trên người, đao gió lập tức chém ở giáp vàng trên, hiệu quả dĩ nhiên cùng lúc trước cự kiếm pháp khí như thế, giáp vàng trực tiếp liền tán loạn. Vân Hàm Yên nhân cơ hội lấy ra băng linh hồ, 5-6 cây băng chùy đồng thời bắn về phía phong hy thú các chỗ yếu hại. Phong hy thú trên người linh lực tản ra, quả nhiên một ngọn gió tường chặn ở trước người, đem băng chùy toàn bộ cản lại. Dịch Thần ngăn trở đao gió sau khi lập tức lấy ra cự kiếm pháp khí chém về phía phong tường. Tuy rằng không có một kiếm phá mở, nhưng cũng để phong tường run rẩy lên. Hắn lập tức biết cái này phong tường thuật sức phòng ngự tuy rằng có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.